Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1401 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Tân Châu, An Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng mấy câu chuyện. Nhưng mà do mấy chuyện của bạn cũng dài dài, cho nên Thi sẽ chia ra Thi kể trong các tập khi nào hết thôi các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay á là chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng hơn 10 năm trước. Năm đó là tầm khoảng năm 2009-2010. Bạn kể rằng hồi đó gia đình của bạn sinh sống là ở ven con sông Tiền. Nhà của ông bà nội bạn với lại nhà của ba mẹ bạn á là đâu đít nhau, chỉ cách nhau bởi một cái sàn nước nhỏ mà thôi. Bà nội của bạn thì hồi đó làm nghề may đồ để mà bán cho người Campuchia các bạn. Tại vì cái khu vực này là nằm gần với lại biên giới Việt Nam-Campuchia, cho nên người Cam họ qua đây buôn bán cũng rất là nhiều. Nhưng mà sau đó nhà nước của mình xây dựng bờ kè chống sạt lở, cho nên nhà nước mới đền bù cho những cái nhà trong cái khu vực giải tỏa là một nền nhà ở trong khu dân cư. Cái khu dân cư này là nằm bên kia một cái con kênh nhỏ. Thì khi mà nhà nước người ta đền bù thì cũng có nhà qua đó xây dựng để mà chuẩn bị dọn qua. Trong đó là có ông bà nội của bạn là xây trước, ba mẹ của bạn thì xây sau. Thì khi mà ông bà nội xây nhà xong bên đó đó, thì hôm đó ông bà nội mới về bên đó để mà ngủ giữ nhà. Còn ở bên đây thì chưa có chuyển qua hết, tại vì là ban ngày ông bà nội cũng về bên đây để mà buôn bán. Khi nào mà nhà nước người ta giải tỏa hết thì mình mới chuyển qua bên kia hẳn luôn nha các bạn. Thì do là ông bà nội chưa có chuyển đồ qua bên kia hết, thành ra bên đây đồ đạc buôn bán đồ còn rất là nhiều. Cho nên buổi tối ba mẹ với lại em gái của bạn phải qua bên nhà của ông bà nội để mà ngủ giữ nhà. Chỉ còn có một mình bạn là ngủ bên nhà bên đây thôi. Mà bạn kể rằng do là từ nhỏ, từ năm mà bạn học lớp mẫu giáo á, cho tới lớn luôn, bạn ngủ có một mình. Thành ra khi mà bạn ngủ ở trong nhà một mình á, bạn hoàn toàn không hề sợ hãi gì cả. Thì nói chung á là cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái hôm đó đó là khi ba mẹ với em gái của bạn qua bên nhà nội ngủ á, bạn ngủ bên đây á, đầu hôm cho tới tầm khoảng chừng 1-2 giờ sáng á, thì bạn mới giật mình dậy. Khi mà giật mình dậy thì bạn thấy rằng cái người của mình á, là nóng ran luôn, đầu rất là nhức, mình mẩy rất là nhức. Thì bạn biết rằng mình sốt, bạn tính là ngủ luôn rồi, nhưng mà sau đó do chịu không nổi nữa, thành ra bạn đã qua bên nhà nội để mà kêu ba mẹ. Thì lúc đó ba mẹ mới về, ba mẹ mới nấu nước rồi á, là lao mình cho bạn để mà cho bạn hạ sốt ha. Thì cũng không có gì, cái đêm đó. Qua cái ngày hôm sau, do trong người của bạn vẫn còn mệt, cho nên bạn không có đi chơi mà bạn chỉ ở trong nhà thôi. Thì nguyên ngày hôm đó cũng bình thường, không có gì hết. Cho tới tối hôm đó đó, ba mẹ rờ thấy rằng là bạn vẫn còn hơi nóng nóng. Thành ra ba mẹ với lại em gái của bạn là ngủ bên đây, chứ không có qua bên nhà nội ngủ. Thì nhà của bạn, các bạn tưởng tượng là ở phía trước ha, là có một cái dẹt, ba mẹ với lại em gái của bạn ngủ chung với nhau trên cái dẹt này. Còn ở gian phía sau ngay chỗ cái nhà bếp á, thì ở bên góc bên đây là để cái giường, bạn ngủ ở ngay chỗ cái giường này. Kế bên là cái cửa sau, mở cái cửa sau ra là đụng cái sàn nước, xong rồi là đi qua bên nhà nội đó. thì bạn kể rằng là cái đêm này mặc dầu bạn đã hết sốt rồi, nhưng mỏng hiểu sao ha, cái lúc mà ba mẹ tắt đèn kêu bạn là ngủ đi con thì bạn dạ rồi, mà bạn nằm đó bạn không ngủ được các bạn. Bạn cứ nằm trằn trọc lăn qua lộn lại mà ngủ không được. Thì lúc này á, tự nhiên bạn mới nhìn lên trên trần nhà, do là ba mẹ cũng không có để đèn ngủ gì cả. Khi mà bạn nhìn lên trên trần nhà ngoài mùng á, thì bạn thấy có rất là nhiều chấm đỏ các bạn, cứ đỏ đỏ đỏ đỏ mà nguyên cái trần phía bên ngoài luôn. Thì khi mà bạn nhìn những cái chấm đỏ đó đó, bạn không biết nó là cái gì, thì bạn mới nghĩ rằng là ủa, mấy cái chấm đỏ đó là gì vậy ta, là gì vậy? Thì bạn cứ nhìn, bạn thấy ở ngoài quá trời luôn. Sau đó bạn cũng hơi sợ, cho nên bạn không nhìn nữa, mà bạn lấy cái gối ôm á, bạn ôm gói xong rồi bạn quay qua đây, bạn mới nhắm mắt lại, cứ cố gắng dỗ mình vào trong giấc ngủ á. Thì bạn kể rằng khi mà bạn cố gắng ngủ á, thì lúc này bạn bắt đầu liêm diêm nha. Nhưng khi mà bạn liêm diêm á, thì giống như là bạn lọt vô trong một cái thế giới khác vậy đó. Bạn kể rằng tự nhiên cái lúc đó mới vừa nhắm mắt liêm diêm thôi, xong cái vía của bạn nhìn thấy á, là bạn đi trên một cái con đường. Mà cái con đường này á, là nó lạ quắc lạ quơ luôn. Không phải là những cái con đường ở quê bạn mà bạn đã từng đi qua. Cái con đường này rất là lạ, và trên cái con đường này cũng có rất là nhiều người. Người qua kẻ lại, rồi người mua bán, rồi người là đi tới đi lui rất là nhiều. Nhưng mà những cái người này á, họ giống như là họ vô hồn á các bạn. Với lại nhìn cái gương mặt họ là lạ quắc à. Thì lúc đó là bạn cứ dờn vậy nè, xong cái bạn cứ đi, cứ đi. Các bạn nghĩ rằng là ủa, ủa mình mới nằm ngủ trên giường nhà mình mà, sao tự nhiên là mình lại đây vậy, mà ở đây là ở đâu vậy ta, ủa nhà mình đâu, nhà mình đâu. Thì lúc đó là bạn cứ đi để mà kiếm đường về nhà đó. Thì khi mà bạn đi vậy á, tự nhiên từ xa bạn thấy có nguyên một cái, bạn dùng cái từ là con quay, mà thiệt tình thì không biết con quay là con gì các bạn. Bạn diễn tả nó giống như một cái dĩa vậy đó. Rồi là có rất là nhiều người đứng trên cái dĩa đó mà nó cứ xoay, cứ xoay, cứ xoay vậy nè. Mà bạn nói rằng là cái con quay này nó rất là to, nó to lắm và nó xoay rất là nhanh. Thì lúc đó là bạn mới trố mắt bạn nhìn. Thì khi mà bạn nhìn thấy con quay này, bạn mới nhớ rằng là giống như cái trò chơi mà mình coi trên tivi á, thì người ta leo lên trên cái dĩa đó xong nó xoay xoay xoay, khoái quá trời khoái luôn. Nhưng mà bạn chỉ thấy qua tivi thôi, chứ chưa bao giờ mà bạn được đi chơi ở ngoài cả. Thì khi mà cái con quay này nó quay tới bạn ha, thì lúc đó nó ngừng lại. Khi mà nó ngừng lại thì bạn nhìn lên, bạn thấy quá trời người đứng trên đó luôn. Thì trong đó có một bà cụ. Bà cụ này á, là cũng già già rồi các bạn, tầm khoảng tuổi bà nội của bạn vậy đó. Mà bà cụ này rất là ốm, đầu tóc bạc phơ ha. Thì bà mới kêu bạn rằng là lên đây chơi đi con, lên đi chơi đi, vui lắm, vui lắm. Thì khi mà bà cụ này kêu mình và đưa cái tay ra để mà đón bạn lên á, thì bạn nghĩ rằng là trời, mình coi trên tivi mình thấy mình khoái quá, mà chưa bao giờ được chơi, thì thôi bây giờ mình leo lên mình chơi. Thì lúc này là bạn mới là nắm cái tay bà cụ thì bà kéo bạn lên. Khi mà kéo lên rồi ha, trời ơi ta nói hả, cái dĩa này nó quay mà bạn nói hả, bạn đứng trên đó bạn chịu không nổi. Nó chóng mặt, nó nhức đầu quá trời. Nó quay rất là nhanh các bạn, mà nó vừa quay nhanh mà nó vừa di chuyển nha. Thì lúc này nó quay nhanh quá, bạn chịu nổi, bạn mới la làng lên, bạn kêu rằng là trời ơi, nhức đầu quá, cho tôi xuống, cho tôi xuống đi, tôi không chịu nổi nữa, cho tôi xuống đi mà, cho tôi xuống đi mà. Thì bạn la một hồi, cái con quay này nó mới ngừng lại. Thì khi nó ngừng lại là bạn nhảy xuống mà. Cái lúc mà bạn nhảy xuống là bắt đầu nó quay đi tiếp các bạn. Còn bạn là ngồi đó mà bạn không thể nào ngồi dậy được. Bạn nói rằng do lúc đó bạn quá nhức đầu, bạn choáng váng quá rồi, cho nên bạn đâu có đi nổi đâu, mà bạn ngồi đó bạn phải nghỉ một hồi sau thì bạn mới đỡ. Khi mà bạn đỡ rồi ha, cái bạn mới đứng dậy, thì lúc này là người qua kẻ lại đông lắm, nhưng mà mấy cái mặt người này nó vô hồn sao đâu á. Thì bạn mới suy nghĩ rằng là trời ơi, ở đây là chỗ nào vậy, thôi thôi, mình phải kiếm đường về nhà thôi, phải kiếm đường về nhà thôi. Thì lúc đó là bạn mới đi tiếp. Khi mà bạn đi tiếp á, thì tự nhiên á, là bạn thấy cái bà già mà mới nãy ở trên cái con quay đó đó, Lúc này bà già bả đang gánh một cái đòn gánh mà giống như bả đang bán chuối chín vậy đó. Thì lúc đó bà này á, bả gánh đòn gánh đi ngang qua bạn, xong rồi xuất hiện một người đàn ông. Cái ông này á, mới kêu á, là bán cho ổng nải chuối, thì lúc đó là bả mới ngừng lại. Thì trong cái lúc bán thì bạn mới nghe cái ông đó nói rằng á, là ủa Bảo Cõi, ổng kêu cái bà già đó, ủa Bảo Cõi, à, cháu ngoại bà đó hả? Chỉ qua anh bạn, cháu ngoại bà đó hả? Sao bà không dẫn nó đi đi? Sao bà để nó đây? Thì lúc này ha, bà già này mới trả lời. Và khi mà bà này trả lời, lúc đó bạn đứng kế bên, bạn cũng lắng tai nghe. Tại vì nghe là cháu ngoại bà hả, mà bà ngoại với lại ông ngoại của bạn đã mất lâu rồi. Nhưng mà bà ngoại của bạn không phải là tên Út Cõi. Đâu phải tên Út Cõi đâu, đâu phải bà ngoại mình. Thì lúc đó bạn lắng tai nghe coi coi cái bà này nói làm sao. Thì bà này mới trả lời cái ông đó rằng đó là đâu bậy mày, à, nhỏ đó đâu phải cháu tao. Không phải cháu tao, nếu mà cháu tao tao dẫn đi nãy giờ rồi, chứ tao không để nó đứng đó đâu. Thì lúc mà bạn nghe thì bạn thấy rằng cái gương mặt nè với lại cái giọng nói của bà này á, nghe có vẻ rất là hiền, hiền lắm chứ không phải là hung dữ gì cả. Thì lúc đó cái ông đông cười, ông nói rằng là ui, không phải cháu bà, mà tôi thấy nó cũng giống như cháu bà mà. Thì thôi bà dẫn nó đi đại đi, bà dẫn nó đi đại đi. Thì khi mà nghe tới đó đó, bạn mới giật mình, bạn nghĩ trời trời, bắt cóc hả? Bắt cóc con nít bán qua Trung Quốc, tại vì hồi xưa là người lớn hay nói vậy. Cho nên cái vía bạn lúc đó nghĩ rằng là trời trời, họ muốn bắt cóc mình, bắt cóc nít nè, để mà bán qua Trung Quốc, thôi thôi để mình chạy. Bỏ anh chạy. Thì lúc này á, bạn mới bỏ bạn chạy. Khi mà bạn chạy một hồi sau, bạn mới dắt vô trong một cục đá, bạn té cái ọc xuống. Thì lúc đó là ở ngoài đời á, bạn mới giật mình. Cái lúc giật mình bạn nói rằng cái người của bạn ha, nó đổ mồ hôi, mặc dầu bạn không hề sốt, nhưng mà nó đổ mồ hôi quá trời luôn. Cho nên á, là bạn hả, đang nằm ha, bạn phải ngồi dậy lau mồ hôi, nóng quá chịu không nổi. Rồi cái hả, canh ngay cái quẹt á, bạn ngồi để cho mát á. Thì khi mà ngồi cho mát xong, cái bạn mới mắc tiểu. Lúc này bạn tỉnh nha, thì bạn mới chung ra, bạn đi tiểu. Đi tiểu xong cái bạn mới vô trong mùng, bạn nằm xuống tính là ráng nhắm mắt ngủ tiếp. Nhưng mà bây giờ là không ngủ được, là tại vì bạn nghe có tiếng động. Cho nên á, là bạn mới mở mắt ra bạn nhìn. Thì mặc dầu tại vì con mắt của bạn nó đã quen với lại trong bóng tối rồi, mặc dầu là không có cái đèn ngủ nha các bạn, nhưng mà bạn thấy ở ngoài mùng của bạn á là có rất là nhiều người, nhưng mà những người này á toàn là nhỏ nhỏ, giống như là người tí hon vậy đó. Mà mấy người này đứng ở xung quanh mùng của bạn rất là nhiều. Mấy người này mới kêu rằng á là mày đi ra ngoài này với tụi tao đi. Đi ra ngoài này với tụi tao đi. Mà ta nói hả, mấy người này la rất là lớn luôn. Thì khi mà bạn nghe tiếng họ la xong rồi, ủa sao mà người gì nhỏ thế? Cho nên đó là bạn mới thử, bạn ngồi dậy, bạn mới đưa cái tay bạn bóp thử coi nó có chết hay không. Bạn nghĩ vậy đó, để mình đưa cái tay mình bóp thử coi nó có chết hay không. Nhưng mà khi mà bạn bóp vô á, thì giống như nó tan biến nha các bạn. Mà lúc đó bạn nghĩ trời, sao nó la lớn như vậy, kiểu này á là phải qua nói với ba mẹ. Thì lúc này bạn mới chung xuống và bạn lên, bạn kêu ba, kêu mẹ bạn. Đầu tiên là kêu mẹ, nhưng mà kêu hoài mẹ không tỉnh. Còn em gái của bạn á thì nó ngủ rất là say, nó không biết gì hết. Xong sau đó bạn mới quay qua bạn kêu ba. Thì khi mà kêu ba, ba mở mắt ra, ba hỏi gì vậy con, gì vậy sao không ngủ, đi qua đây làm chi? Cái bạn mới nói với ba rằng đó là ba ơi, ba có nghe gì không, ba có nghe gì không? Trời ơi, nó kêu con đi chơi với nó ba ơi. Cái lúc này ba của bạn mới ngồi bật dậy. Thì ba lắng tai ba nghe luôn nha các bạn. Ba của bạn mới chụp cái đèn pin để trên đầu nằm á. Tại vì lúc này là em của bạn nó đang ngủ, cho nên cũng không có muốn mở đèn lên sáng, lỡ nó giật mình thức dậy nó khóc nữa. Thành ra ba của bạn mới chụp cái đèn pin để mà chạy về cái hướng sùm đó, đó là ngay cái giường của bạn. Thì khi mà ba rọi, mặc dầu nghe tiếng nhưng mà bây giờ không thấy ai nữa. Thì lúc này á, là dạng như ba của bạn biết rồi nhưng mà không có nói, sợ rằng bạn sợ á. Cho nên ba của bạn mới lấy cái mền, cái gói với lại cái gói ôm của bạn á, đem qua bên giường của ba mẹ. Lúc đó mẹ cũng thức luôn. Thì mới đem qua bên giường của ba mẹ, mới để cho bạn nằm chính giữa kế bên mẹ, mới kêu rằng á, là thôi, con ngủ đây đi, con ngủ đây đi, đừng qua bên kia ngủ nữa. Thì lúc này bạn nhìn kia, bạn không thấy mấy con người nhỏ bé đó nữa các bạn. Xong sau đó bạn mới leo lên trên giường của ba mẹ, nhưng mà bạn đâu ngủ được đâu. Ba mẹ của bạn do cái vụ mới nãy, ba thì nghe rất là rõ, cho nên ba biết rồi, ba cũng không ngủ được. Mẹ của bạn do giật mình, tuy rằng mẹ không nghe, nhưng mà mẹ cũng không ngủ được nha. Thì lúc mà bạn nằm nha, bạn mới nhìn ra phía ngoài, nhìn lên trên trần á các bạn. Thì bạn nói rằng là giống như là có máy bay mà nhỏ vậy đó, nó bay dèo dèo trên cái ở phía ngoài mùng á. Thì bạn mới nói với ba mẹ bạn rằng là ba mẹ ơi, sao mà ở trên đó có cái gì như là máy bay vậy đó, nó bay trên nó quá trời luôn kìa mẹ. Mẹ thấy không, mẹ thấy không? Cái mẹ mới nhìn lên, không biết là mẹ thấy hay không, nhưng mà mẹ mới kêu bạn rằng là thôi bây giờ con đừng có nhìn nữa, con nằm con ôm gối ôm, nhắm mắt lại ngủ đi con, đi con. Xong cái bạn mới quay qua bạn ôm gối ôm. Thì khi mà bạn quay qua bạn nằm một hồi mỏi quá chưa ngủ nha, bạn mới xoay lại hướng bên đây nè. Thì lúc mà xoay lại hướng bên đây thì do cái này không phải là cái buồng mà phía trước phòng khách đó các bạn. Thì ở phía trước là có hai cửa sổ hai bên, khi mà ba mẹ bạn ngủ là chỉ đóng cái cửa chính thôi, còn cái cửa sổ vẫn mở và không có kéo cái màn để mà che lại. Cho nên cái lúc mà bạn nhìn ra phía ngoài á, thì bạn thấy ở bên ngoài có rất là nhiều người, nào là cái bà út cõi mới nãy, rồi hả là cái ông mà nói chuyện với bà út cõi, với lại rất là nhiều người khác đang đứng ở phía ngoài cửa sổ á, nhìn bạn cái ngoắc ngoắc, tuy rằng không có kêu nhưng mà cứ ngoắc ngoắc ngoắc vậy nè, ý là kêu bạn đi ra ngoài đó. Thì lúc này bạn mới nói với ba mẹ bạn rằng á là ba mẹ ơi, ba mẹ hả, sao mà có nhiều người lắm, đứng ở ngoài cửa sổ kìa, đứng ngoài cửa sổ kêu con ra kìa, kêu con ra ngoài đó chơi kìa ba mẹ. Thì lúc này á, mẹ mới nói rằng á là thôi con đừng nhìn ra đó nữa. Xong cái mẹ mới nhìn ba, xong rồi mẹ mới tuột xuống giường, mẹ mới lại mẹ kéo cái màn cửa sổ để mà che cửa sổ lại, rồi mở đèn sáng luôn. Sau đó mẹ của bạn mới lại hả là đốt nguyên một cái bó nhang lớn, xong rồi á là thắp nhang khấn vái, rồi đi cắm nhang vòng vòng vòng xung quanh nhà đó, rồi vô mẹ đóng cửa, mở đèn sáng trưng luôn các bạn nằm đó. Mẹ kêu rằng á là thôi bây giờ con nhắm mắt lại đi, con nghe lời mẹ, con niệm Phật đi con, niệm Phật đi để ngủ. Thì bạn cứ nghe lời mẹ, nhắm mắt niệm Phật, xong cái hồi sau gần sáng á thì bạn mới ngủ được. Lúc đó ba mẹ lúc này cũng mới ngủ được các bạn. Thì do là ngủ gần sáng cho nên tới trưa hôm đó là cả gia đình của bạn mới dậy. Khi mà mẹ dậy là lật đật mẹ của bạn đi chợ để mà mua đồ để mà nấu chè nè, mua đậu để nấu chè, rồi mua hả đồ ăn về là làm mâm cơm, rồi là mua trái cây để mà cúng. Khi mà mẹ cúng thì mẹ cũng có chừa một phần để mà đem qua bên nhà của ông bà ngoại cúng cho ông bà ngoại với cậu Tư của bạn, là khấn vái xin là che chở cho bạn các bạn. Thì sau khi mà mẹ của bạn cúng xong rồi thì từ đó là bạn không có thấy gì nữa, ngủ ở phía sau bình thường. Không hiểu sao tự nhiên cái ngày hôm đó bạn lại thấy như vậy các bạn. Chắc là do cái cơ thể của bạn yếu á, cho nên đó là người ta đã vô để mà người ta chọc, người ta ghẹo bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do chính bản thân của bạn đã trải qua. Ở tập ngày mai Thi sẽ kể về chuyện là ở trong cái khu dân cư mới, trong cái khu đó là có quỷ các bạn, ghẹo chọc từ nhà này cho tới nhà khác luôn, kể cả nhà của ông bà nội của bạn. Thì ở tập ngày mai Thi sẽ kể tiếp các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này nhà Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba câu chuyện này thì trong đó có một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng cách đây mấy năm trước, bạn là chiến sĩ dân quân, bạn làm việc ở trong ban chỉ huy quân sự trên quận á. Và buổi tối thì các bạn này có 6 ca trực tổng cộng. Mỗi một ca trực là sẽ trực 2 tiếng đồng hồ, trực chung với lại một người khác nữa. Thì từ nào tới giờ bạn đã trực đêm rất là nhiều lần rồi, nhưng mà chưa bao giờ bạn bị cái gì, chưa bao giờ bạn thấy cái gì cả. Thì cho tới một hôm, cái ngày hôm đó bạn cùng với lại một anh trực chung với nhau vào cái ca là từ 2 đến 4 giờ sáng. Thì khi mà bạn ngồi trong chốt trực á, ban đầu bạn cũng ngồi chung với anh đó, hai anh em nói chuyện qua lại cũng bình thường. Rồi cái tới tầm khoảng chừng 2 giờ mấy 3 giờ sáng á, anh này mới nói với bạn rằng á, là ê mày ngồi đây đi, để tao đi toilet cái xong rồi tao đi lòng vòng tao kiểm tra rồi tao quay lại. Thì bạn cũng dạ, anh này mới đi. Khi mà anh này đi rồi á, thì bạn ngồi trong đó một mình, bạn mới nhìn phía ra đường á các bạn, mà cái chỗ này á, là một cái ngã ba rất là lớn dữ lắm. Ở bên kia là có một cây xăng, mà chỗ này cũng có đèn đường rất là sáng sủa nha, nhưng mà giờ đó cũng đã hả là 2 giờ mấy 3 giờ sáng, thành ra người qua kẻ lại rất là ít, hầu như là chỉ lâu lâu mới có một hai chiếc xe đi ngang qua thôi. Thì cái lúc mà bạn ngồi bạn nhìn ra ngoài á, tự nhiên bạn mới giật mình, là tại vì bạn thấy từ xa có một chiếc xe đạp. Chiếc xe đạp này các bạn tưởng tượng giống như là xe đạp của mấy cái người mà buôn bán ve chai các bạn. Ở phía sau á, là có mấy cái thùng giấy chở á, là cũng cao cao lên. Nhưng mà cái xe đạp này á, không có người chạy, cũng không có người dắt, không có người đẩy gì cả. Mà cái xe này nó đang đi giống như là đang có người chạy vậy đó. Đang chạy tàn tàn về phía ngang cái chốt của bạn đang ngồi. Thì lúc mà bạn nhìn thấy xe đạp đó, bạn mới dòm kỹ, ủa sao không có người chạy mà cũng không có người đẩy vậy ta? Ủa sao xe tự nhiên á, nó đi một mình được? Giống như là có người vô hình mà đang đạp xe vậy đó. Ủa thế lực nào mà sao cái xe này không có người đẩy mà nó lại chạy được? Cho nên bạn cứ bạn nhìn kỹ lắm, và cái xe này nó đang từ từ giống như là nó đang đi ngang qua và cố tình cho bạn thấy vậy đó. Thì lúc này á, bạn mới nghĩ rằng á là gì kỳ trời, rõ ràng nhìn kỹ lắm mà không thấy ai hết, mà cái xe lại tự động nó chạy, cho nên bạn nghĩ rằng bạn qua mắt hả? Cái bạn mới đưa hai tay lên để mà dụi mắt. Thì khi mà dụi mắt thì trong cái thời gian dụi đó chừng hả là 2-3 giây thôi chứ mấy các bạn, đâu phải lâu đâu. Mà sau khi mà bạn dụi xong bạn nhìn lại thì không thấy nữa, không thấy chiếc xe đạp đó đâu nữa. Bạn dòm tới dòm lui, đưa cái đầu ra dòm luôn mà cũng không thấy. Thì lúc đó bạn sợ rồi, sợ bạn hoang mang hết. Cái đang hoang mang vậy á, bỗng có một cái bàn tay đập lên trên vai bạn một cái, bạn mới hết hồn, bạn mới la cái á một cái. Quay lại thấy anh kia anh quay lại rồi. Cái anh mới nói rằng á, mày làm gì mày la lên vậy? Làm gì vậy? Kiểu quy xuống giờ, xuống la mình giờ đó. Gì vậy? Thì lúc này bạn sợ quá, cho nên á, bạn đâu dám kể lại đâu. Bạn tính rằng qua hôm sau á, bạn sẽ kể lại cho cái anh này nghe cái chuyện mà mình nhìn thấy cái xe đạp không có người chạy mà nó tự động nó chạy như vậy. Thì sau đó hai anh em cũng ngồi trong đó nói chuyện tiếp ha. Thì trong cái lúc mà đang nói chuyện vậy đó, cái tự nhiên cái anh đó anh im bặt. Rồi cái anh nhìn ra ngoài, cái anh nhìn bạn mà mặt mà anh xanh lè xanh lét à. Rồi cái anh nhìn ra ngoài, cái anh nhìn bạn mặt mày xanh như tàu lá chuối. Thì bạn mới hỏi rằng á là gì vậy cha, gì tự nhiên đang nói chuyện kính khe rồi làm gì mặt mày ông xanh lè vậy? Thì anh này anh không trả lời, cái ảnh cứ nhìn ra ngoài cái nhìn bạn vậy đó. Thì lúc đó bạn đang ngồi xoay lưng ra ngoài mà, cho nên lúc này á bạn mới nhìn ra, quay lại để mà nhìn ra coi là ảnh thấy cái gì ngoài đó. Thì khi mà bạn quay lại nha, bạn mới hết hồn, là tại vì bạn thấy cái chiếc xe đạp mới nãy á. Chiếc xe đạp mới nãy á các bạn, là phía sau chở thùng nó cũng cao lên. Nhưng mà có điều cái lần này nha, thí dụ như cái chốt gác của bạn ở đây đi, thì ở ngoài á là cái xe đạp này nó cách cái chỗ mà cái chốt gác của bạn rất là gần, tầm khoảng chừng 2-3 hay là 4 mét mà thôi. Đứng ở ngoài á các bạn, mà có một cái ông già, ông này á là không phải ông ngồi trên xe mà ông đang đứng và ông dắt cái xe. Thì cái ông già này bạn nói rằng nha, ông đội một cái nón lá, mặc đồ cũng bình thường thôi, nhưng mà có điều á là ông đang nhìn hai bạn ở trong gác nè. Ông đang nhìn hai đứa mà ông cười với hai đứa, nhưng thí dụ như ông cười thì có gì đâu, mà cái điều á hả là thấy ghê là tại vì cái mặt của ông này á nó trắng xác à. Nó trắng giống như là cái người mà bị bạch tạng á các bạn. Nhìn rất là kinh dị mà. Trong khi ông đứng ở ngoài đó nha, ông nhìn vô hai đứa ông cười. Ông cười mà mặt mày tao nói nó trắng xác rồi. Ở trên thì cái nón lá cũng rách. Rồi ở dưới thì bộ đồ bình thường, mà chỉ có cái mặt là trắng xác thôi. Hỏi sao mà không thấy ghê. Trời ơi, hai thằng khi mà nhìn thấy quá trời sợ, rụng rời tay chân hết trơn. Thì đó là cái câu chuyện mà bạn với lại một anh đã trải qua. Tiếp theo là một chuyện nữa. Câu chuyện này là một anh khác cũng trực ở đây nè. Thì cái anh này á, hôm đó là cũng trực vào ban đêm cùng với lại một người khác nữa. Thì khi mà hai người trực xong rồi, cái anh này cũng mắc tiểu. Cho nên anh này mới kêu cái người kia rằng là mày ngồi đây đi để tao đi tiểu. Rồi tao hả là đi coi xung quanh một vòng, xong rồi tao quay lại. Thì cái người kia cũng ông đi đi. Thì anh này mới đi. Anh này mới đi xong rồi anh đi vòng vòng vòng. Cho tới cái lúc mà anh quay về á, thì ngay chỗ cái chốt gác này nè, ở phía bên phải á, là có một cái bộ bàn ghế bằng đá nha các bạn. Bình thường á, thì các bạn này hay ra ngồi ngoài đây để hóng mát rồi vậy đó. Thì khi mà anh quay về, nếu mà muốn vô chạm gác thì ảnh phải đi ngang qua cái bộ bàn ghế bằng đá này. Nhưng cái lúc mà ảnh đi tới gần á, ảnh mới chừng lại. Ảnh không đi nữa là tại vì đèn rất là sáng. Mà lúc này ảnh nhìn thấy có một người. Cái người này đang ngồi trên cái ghế đá đó. Người này mặc cái bộ đồ sĩ quan, nhưng mà lại không có cái đầu các bạn. Bị cục cái đầu. Mà người này ngồi gác cái chân vậy nè. Còn nhịp cái chân nữa. Ngồi mà kì nhịp cái chân vậy nè. Trời ơi, lúc đó anh đứng rất là gần, anh nhìn thấy rất là rõ. Cho nên ảnh đâu có dám hó hé, không dám nhúc nhích luôn, giống như chết chân vậy đó. Mà bây giờ nếu mà đi vô trong cái chốt gác này là phải đi ngang qua cái người này. Cho nên ảnh cứ đứng đó coi như chết chân luôn một hồi. Cái người đó biến mất tiêu. Thì ảnh mới dán vô trong gác và kể lại cho người bạn kia nghe. Thì đó là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện thứ ba cũng trong đây luôn. Thì bạn kể rằng cái bà bếp mà nấu ăn cho các bạn này ăn á, thì bà này á là bình thường một ngày bà sẽ nấu ba cử sáng, cử trưa với lại cử chiều cho hả là mọi người ở trong ban chỉ huy quân sự này ăn. Thì do là buổi sáng ăn rất là sớm, cho nên buổi sáng bà cũng phải dậy rất là sớm, tầm khoảng chừng 3 giờ mấy 4 giờ sáng là lo dậy để mà chuẩn bị nấu nướng rồi. Thì bà kể rằng á, là có nhiều hôm á, khi mà bà ngủ xong cái bà đi tiểu rồi cái về phòng để ngủ, thì khi bà tỉnh ha là bà thấy mình đang ở trong cái toilet, mình đang nằm trong toilet. Thì vấn đề đó nhiều khi mình nói bà bị mộng du đi, không có gì. Nhưng mà có một lần đó khi mà bà dậy đó, thì bà vô trong cái chỗ mà chứa gạo á các bạn, để mà lấy gạo để mà chuẩn bị ra nấu cơm. Thì trong cái lúc mà bà đang lấy gạo, tự nhiên bà có cảm giác như là ai, có cái gì đó đang ở trên cái đầu mình ở phía sau, giống như có người mà đang rình, có người đang nhìn mình vậy đó, khiến cho mình khó chịu lắm. Cho nên cái bà này ha, đang ngồi lúi cúi để mà múc gạo, bà mới quay lại bà nhìn lên. Thì khi mà quay lại nhìn lên, bà thấy có nguyên cái con nhỏ đó là cái mặt mày trắng giả các bạn, đang xà cái đầu xuống vậy nè. Thì khi mà bà quay lại thì cái mặt của con ma nữ này cũng sát bên cái mặt của bà luôn, chỉ cách nhau có một chút xíu. Thì lúc này ha, bà xỉu ngang luôn các bạn. Cho tới khi mà không ai thấy, bà ra đi vô kiếm thì thấy cái bà bếp này bà nằm bà xỉu trong đó. Thì đây là hả ba câu chuyện mà xảy ra ở ban chỉ huy quân sự của bạn cũng ở Sài Gòn này, nhưng mà bạn giấu, bạn không có nói cái quận ra. Thì đó là ba câu chuyện của một bạn nam. Thi đã kể xong tập 1401 rồi các bạn. Tại vì là hôm nay Thi cũng kể chuyện trễ, tới 8 giờ mấy Thi mới vô thì ngồi kể chuyện. Cho nên đó là Thi kể ít các bạn ha. Thi hẹn gặp lại các bạn ở tập 1402. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.